Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 337, Thiên Đạo cùng chỗ tốt Thiên Đạo đỉnh nên thu hồi. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Hoàng Thành Đại Sự Trường Không Vô Kỵ Phong Vương đồng thời. Hắn mang đến những cái đó thiếu tông nhóm, cũng là Hoàng Thành một đại xem điểm, một đại trọng điểm. Sở hữu đại quan quý nhân đều ở vây quanh bọn họ truyền, mà bọn họ lại vây quanh Trường Không Vô Kỵ truyền, cuối cùng vẫn là Trường Không Vô Kỵ thành trung tâm điểm. Thiên Bảo Các cùng Phúc Quý Tiền Trang khuếch trương, tự nhiên là xuôi gió xuôi nước lên. Rằng thật sự, Trường Không Vô Kỵ Thiên Bảo Các thậm chí đều phải ở vương quốc chung áp xuống nguyên bản Thiên Bảo Các. Cái này làm cho vị này còn không có chính thức tiền nhiệm Thiên Bảo Các đan dược loại tổng quản sự Trường Không Vô Kỵ trong lòng thật là có điểm băn khoăn a. Theo nhật tử đi xa, hết thảy cũng ở khôi phục trong bình tĩnh, nhưng là thông minh Trường Không Vô Kỵ biết đây là bão táp phía trước yên lặng a. Thái tử nghe nói mau đăng cơ, hoàng hậu cùng tam hoàng tử há có thể bàng quan, tiểu tướng gia bị quan, vương quốc cũng thông chi đế quốc, người tới nói, tất nhiên là đỉnh cấp cao thủ, không thể thiếu, đối với chính mình nhằm vào a. Bất quá hiện tại Trường Không Vô Kỵ, mới không sợ này đó đâu, chỉ cần không phải chân nhân ra tay, ai có thể nề tiểu gia. Hơn nữa, Tề quốc công huyền đạo bảo khí, nhưng ở chính mình trong tay a, cùng trung nữ song hưu tăng lên tu vi là lúc, thứ này cũng là chính mình nhất quan trọng, nhất yêu cầu nghiên cứu bảo bối. Trường Không Vô Kỵ, hôm nay liền ở toàn lực nghiên cứu nó đâu. U Tĩnh Thạch Thất bên trong Trường Không Vô Kỵ ngồi xếp bằng tiểu cung điện giống nhau bảo bối. Hư không huyền phù ở hắn trước người, vì luyện hóa nó, Trường Không Vô Kỵ chính là đua ra toàn lực, liền tính vận dụng chính mình linh thần, mấy ngày nay tới, cũng là tiến triển không lớn. Phải biết rằng, cái kia quỷ dị không gian dịch chuyển, kỳ thật chính là cái này bảo bối, cơ bản năng lực mà thôi. Lúc trước Tề quốc công, chỉ là chơi thấu thứ này ra lông, không có biện pháp, này dù sao cũng là thượng giới bảo bối. Nếu không phải Trường Không Vô Kỵ đã linh thần mở rộng ra, khả năng cũng liền dừng bước tại đây. Muốn nói cái này quỷ dị dịch chuyển kỳ thật cũng không phải gì đó đặc biệt, nó chính là không gian chi thần thông, tăng lên tới không gian chi đạo cảnh giới mà thôi. Bởi vậy ở trong thế giới này võ giả nhóm cũng chưa biện pháp nề hà cái này bảo bối. Nói, còn không phải chân nhân dưới võ giả có thể chạm đến, nhưng là này trong đó cũng có chút người tương đối đặc biệt. Tỉ như linh thần đại thành Trường Không Vô Kỵ tương đương hắn đã có chân nhân mới có thể có cường đại linh thần năng lực, đối với luyện hóa cái này bảo bối vô cùng hữu ích. Tuy rằng hiện tại hắn thực cố hết sức, tiến triển thực thong thả, nhưng là Trường Không Vô Kỵ tin tưởng một ngày nào đó có thể hoàn toàn hiểu rõ cái này bảo bối. Hơn nữa đáng giá nhắc tới chính là hắn hiện tại liền siêu việt Tề quốc công, bởi vì tại đây bảo bối chung hắn đã lĩnh ngộ tới rồi một cái đến không được trận pháp, tới một cái lợi dụng không gian chi đạo thành lập siêu cự ly xa không gian dịch chuyển linh trận bố trí phương pháp. Loại đồ vật này giống như chỉ có đế quốc mới có, kia vẫn là chân nhân nhóm, vì càng tốt tập trung đế quốc quyền lợi, tự mình vì bọn họ thành lập không gian dịch chuyển linh trận. Có thứ này, đế quốc rất nhiều chiến tranh mới có thể như vậy ưu thế đúng lúc, quét ngang thiên hạ. Đương nhiên có được cái này linh trận năng lực Trường Không Vô Kỵ là không có khả năng công bố thiên hạ, nếu không, những cái đó chân nhân nhóm sẽ đem chính mình cái này đánh vỡ cân bằng tiểu tử đem ra công lý. Bởi vậy Trường Không Vô Kỵ cũng coi như làm tư nhân át chủ bài tới vận dụng. Đầu tiên ở vô thượng thần phủ bên trong, hắn thành lập như vậy một cái linh trận mặt khác một đầu, là phi vân thành ngoại, chính mình tiểu căn cứ, sương mù đầm lầy vùng cấm, mà vận dụng cái này linh trận pháp môn, hắn cũng liền nói cho chính mình mấy người phụ nhân mà thôi. Bao gồm Diệp lão cùng các đồ đệ, hắn đều không có nói, vì bảo mật là trong đó một chút. Đương nhiên, tiếp theo nếu là còn có người tới ám sát chúng nữ, các nàng cũng là có thể an ổn rời đi. Lúc này chúng nữ, kỳ thật cũng không quá làm Trường Không Vô Kỵ lo lắng. Âm dương song hưu công lực lượng, làm hắn đã đem chúng nữ thực lực, tất cả đều cấp kéo đi lên. Hiện tại, liền không có một người, không phải huyền vũ cửu trọng thiên cảnh giới. Trước mặt mọi người nữ ra cửa thời điểm, trong học viện các lộ thiên tài cùng viện giáo, thấy rõ chúng nữ tu vi về sau, không có một cái, không phải nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này Trường Không Vô Kỵ yêu quái còn chưa tính, vì sao hắn nữ nhân nhóm cũng là như thế đâu? Vô pháp lý giải, làm nhân đố kỵ a. Vì thế ở kế tiếp, Trường Không Vô Kỵ tu hành địa phương cũng về tới sương mù đầm lầy ốc đảo cái này hảo địa phương. Ở chỗ này, hắn thật sự có một loại về nhà cảm giác. Chúng nữ cũng là bồi hắn cùng nhau tại đây. Thế cho nên tương đương vô thượng thần phủ chung, Trường Không Vô Kỵ mật thất ngoại thập tam 14 lượng cái đồ đệ, thường xuyên kinh ngạc nhìn chằm chằm Trường Không Vô Kỵ mật thất nhíu mày. Như vậy tiểu nhân mật thất, sư phó cùng một đám tiểu sư nương cùng nhau đãi ở bên trong, sẽ không chen chúc sao? Tu hành thời điểm thiên địa nguyên khí đủ sao? Kỳ quái, kỳ quái a. Thiên đạo cung đây là Trường Không Vô Kỵ cấp cái này không biết tên huyền đạo bảo khí, sở khởi tên đương nhiên là căn cứ thiên đạo đỉnh tới. Bất quá hắn trong lòng rất rõ ràng, thiên đạo đỉnh vẫn là vẫn luôn ở tấn trước, căn cứ ghi lại chính là thiên hạ vô song bảo bối. Trước mắt tuy rằng không bằng thiên đạo cung, tương lai nhưng nhẹ nhàng nghiền áp này ngoạn ý, mà không ở trong tay thiên đạo đỉnh cũng làm Trường Không Vô Kỵ trong lòng tưởng niệm thực a. Hắn ở chỗ này bế quan tu hành nghiên cứu thiên đạo đỉnh, phảng phất là ngăn cách với thế nhân giống nhau. Nhưng là một ngày lúc sau buổi chiều, Tịnh Vô Huyễn tới, nàng mang đến một cái tin tức trọng yếu. Ngạo Tuyệt là thời điểm tiến vào ám nghĩa minh căn cứ, chính thức mở ra sát thủ nghịch chuyển kiếp sống. Trường Không Vô Kỵ cũng định ở một ngày sau ở qua đi. Hiện tại đối với Chu Thành bên kia, hắn lo lắng cũng nhỏ rất nhiều. Bản thể thêm phân thân thêm trận pháp lại thêm thiên đạo cung, Chu Thành, nề hà chính mình sao? Sớm muộn gì có một ngày, hắn sẽ bị chính mình chém giết. Đương nhiên trước mắt, phân thân vẫn là muốn đi nỗ lực mở ra sát thủ kiếp sống. Nét ở chính mình bản thể không đủ cường đại phía trước, hết thảy kế hoạch đều còn cần. Cùng ngày ban đêm Tam Hoàng Tử cũng ở tu hành bên trong thiên đạo đỉnh này ngoạn ý. Hắn gần nhất cũng không dám lấy ra tới, chỉ là đêm này giam cầm ở mật thất trận pháp chung, xem cũng không dám xem. Ai làm hiện tại Trường Không Vô Kỵ đã như thế cường đại rồi đâu? Hắn nếu là cảm ứng được thiên đạo đỉnh ở chính mình nơi này, vậy không hảo, không có chứng cứ hắn trực tiếp là có thể đoạt lạc. Chu Thành gần nhất cũng tới thiếu, bên ngoài thượng không thể hiện thân, rất nhiều sự hắn đều không có phương tiện động thủ. Hơn nữa ám nghĩa minh bên trong đại sự tương lai, nơi này tới thiếu, tự nhiên không kỳ quái. Bởi vì Trường Không Vô Kỵ nguyên nhân, Tam Hoàng Tử gần nhất cũng chưa vui vẻ quá. Chính mình cùng đại ca tranh đấu lâu như vậy, đại ca đăng cơ về sau, chính mình có thể có hảo trái cây ăn sao? Hắn trong lòng tự nhiên là vạn phần phiền muộn. Thế cho nên tu hành đều thường xuyên vô pháp tĩnh tâm, đã có thể ở cái này, hắn hoàn toàn vô pháp vui vẻ ban đêm. Một tiếng giống to, bỗng nhiên từ hắn mật thất bên trong, rít gào mà ra, giống, này thanh âm, như long như hổ, uy mãnh dị thường, không cần tưởng, tất nhiên là một đầu cường hãn yêu thú. Tam hoàng tử đã có thể mắt choáng váng, chính mình mật thất chung, đều là chút bảo bối, như thế nào sẽ có yêu thú gầm rú đâu. Mà vừa vặn đêm nay ở vô thượng thần phủ chung, vì ngạo tuyệt đi trước ám nghĩa minh việc, cùng tịnh vô huyễn trao đổi trường không vô kỵ. Tại đây một tiếng hắn không nên nghe được thú giống lúc sau. Hưng phấn đứng dậy, càng trùng nữ không rõ nguyên do chung hắn nhẹ giọng cười nói. Ha, tam đầu huyền kêu gọi ta, thiên đạo đỉnh, là thời điểm vật quy nguyên chủ cũng. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.